Book 2 56 56 56 المشاعر الأحاسيس Cảm giác Cảm giác وجود رغبة Có hứng thú. Có hứng thú. لدينا الرغبة. Chúng tôi có hứng thú. Chúng tôi có hứng thú. ليس لدينا رغبة. Chúng tôi không có hứng thú. Chúng tôi không có hứng thú. الإحساس بالخوف. Bị hoảng sợ. Bị hoảng sợ. أشعر بالخوف. Tôi bị hoảng sợ. Tôi bị hoảng sợ. لا أشعر بالخوف. Tôi không sợ. Tôi không sợ. توفر الوقت. Có thời gian. Có thời gian. لديه وقت. Anh ấy có thời gian. Anh ấy có thời gian. ليس لديه وقت. Anh ấy không có thời gian. Anh ấy không có thời gian. الشعور بالملل. Buồn chán. Buồn chán. هي تشعر بالملل. Chị ấy buồn chán. Chị ấy buồn chán. هي لا تشعر بالملل. Chị ấy không buồn chán. Chị ấy không buồn chán. الشعور بالجوع. Bị đói. Bị đói. هل أنتم جوعى؟ Các bạn có đói không? Các bạn có đói không? هل أنتم غير جوعى؟ Các bạn không đói hả? Các bạn không đói hả? الشعور بالعطش. Bị khát. Bị khát. هم عطشى. Các bạn khát. Các bạn khát. هم غير عطشى. Các bạn không khát. Các bạn không khát.